Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 5 của bộ truyện dài kỳ truyền kỳ Hắc Liên Hoa. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vừa nghĩ tụi mình vẫn phải đề phòng thể An ra tay ám toán. Khi nãy hắn nói đây là tứ tuyệt trận, thể trận thứ tư mới chính xác là tuyệt trận. Khốn nạn thật, hai lần qua đại phương Nam thì hai lần đều gặp phải những kẻ địch rất mạnh. Ở dưới này ngọa hồ Tàng Long cũng chẳng biết còn ẩn giấu bí mật gì, còn bà nó đáng chết. Ánh mắt của lão cay động híp tịt lại, nhìn chằm chằm về một phía đụn cát có màu hơi khác lạ so với những đụn cát xung quanh. Lão đang nghĩ đây chính là mắt trận. Chỉ cần giữ được mắt trận thì coi như pháp trận này đã bị hủy. Dường như tụi mình cũng nhìn ra được quy luật của pháp trận. Tứ tuyệt trận này chính là luôn lấy cả âm dương ngũ hành, gồm bốn mùa xuân hạ thu đông kết hợp với quy luật lặn và mọc của mặt trời. Buổi sáng mọc ở hướng đông, buổi chiều lặn ở hướng tây. Các thiên can và mặt trời từ đó sẽ thành lập được một mối tương quan quan lại với nhau. Giáp mộc dương, ất mộc âm, bính hỏa dương, đinh hỏa âm, mậu thổ dương, kỷ thổ âm, canh kim dương, tân kim âm, nhâm thủy dương, quý thủy âm. Pháp trận ngũ hành là những trận đồ thường dựa theo những quy tắc ngũ hành tương sinh tương khắc, lấy mạnh bổ trợ cho yếu, tạo nên sự cân đối thì pháp trận mới thành được. Nó cũng giống như là trong khoa học phong thủy có nói, nếu ai đó mệnh hỏa sẽ hợp với màu đỏ và màu xanh lá cây và màu xanh lá cây mệnh mộc. Vì theo nguyên tắc mộc sẽ sinh hỏa. Nhưng nếu bản thân là mệnh hỏa rồi mà người đó cái gì cũng màu đỏ thì chắc chắn sẽ bị mất cân đối. Căn cứ vào những quy luật trên và nhìn vào những hiện tượng phía bên trong trận pháp, tụi mình cũng đã nắm bắt được cơ hội lần này để phá trận pháp là ở đâu. Chỉ có điều lão đang băn khoăn không hiểu tại sao một kẻ trông hết sức bình thường hom hem giả yếu tại sao lại có thể tạo ra được một trận pháp nguy hiểm đến bậc này. Tự tin là tốt, nhưng sự kiêu ngạo và coi thường người khác của ngươi mới chính là điều khiến ngươi hôm nay phải trả giá. Lại một câu nói vang lên khiến Tô Minh tức điên hẳn người. Mặt trời phía trên vẫn chiếu xuống ngày một gay gắt. Với lão bình thường 13 bước chân để tới vị trí mắt trận, chỉ trong cái chớp mắt là tới. Nhưng hiện tại 13 bước này cực kỳ khó khăn. Bởi ngay bản thân của lão không thể ngờ được, người mà lão đang đối đầu tưởng dễ dàng khuất phục mà hiện tại lại khó chơi đến điều vậy. Bước chân thứ 10 vừa chạm đất thì bỗng nhiên lông tóc trên người của Tô Minh dựng ngược lên. Một cảm giác nguy hiểm làm cho lão lùi ngay lại. Khi bàn chân của gã vừa nhấc lên khỏi mặt đất thì từ bên dưới đất bỗng thò lên một bàn tay. Nhưng khi không túm được mục tiêu thì liền thụp xuống cát biến mất như chưa từng xuất hiện. Bẫy trong trận, còn bà ngươi có giỏi thì xuất hiện đi, đừng có lén lén lút lút hành động như kẻ tiểu nhân bị ổi như vậy. Tụi mình giận tái mặt lên tiếng chửi đồng. Lão tức giận lắm nhưng đến lúc này cũng chưa nghĩ ra được cách gì đối phó. Một kẻ rất giỏi về ám sát và tốc độ như gã mà lúc này cũng đau đầu. Người nghĩ người là ai? Trước đó người lấy một thân công phu võ nghệ như người mà lại định bắt nạt một lão già như ta chả phải sao? Lúc trước còn ép buộc ta phải khai ra người trong bức bích họa mà ngươi mang ra còn gì? Như thế nào là tiểu nhân bị ổi? Có phải người phương Bắc các ngươi đều xấu xa hèn mọn như vậy không? Để xem hôm nay ta chết thay người phải nằm lại nơi này. Dám đến đây tác oai tác quái lại còn sỉ nhục đến con người nơi đây là không được rồi. Ngươi sẽ phải trả giá cho những hành động trên. Tiếng cười và giọng nói đầy mỉa mai của thầy An làm cho Tô Minh cứng họng. Lão định lên tiếng phản bác lại nhưng lúc này cũng đành im bặt. Từng tiếng gió mang theo hơi nóng của sa mạc như là đang thiêu đốt gã. Nhiệt độ lúc này tăng vọt như đang cố gắng vắt kiệt lấy từng chút không khí xung quanh người của Tô Minh. Khương mặt vốn dĩ đã già nua xấu xí của lão bây giờ thì méo mó. Từng luồng không khí nóng ngột ngạt bốc lên mỗi lúc một nhiều, càng khiến cho mồ hôi của lão vã ra như tắm. Có cảm giác chiếc áo choàng lúc nãy cũng đã khô như là giang. Đường đường là một cao thủ như vậy mà hôm nay cũng bị vây khốn đến mức này thì cũng phải hiểu là trận pháp này lợi hại đến mức độ nào. Tuy nó không là sát trận, nhưng nó sẽ khiến cho kẻ bị hãm hại trong trận này sẽ bị kiệt quệ sức lực và dần dần sinh ra hoang tưởng, dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Điểm đặc biệt của pháp trận này chính là phải đi đúng quy luật và từng bước chân phải đặt đúng vào vị trí mà người bày triển đã lập ra. Chỉ cần lệch một bước thôi thì người bị hãm bên trong sẽ quay lại vị trí ban đầu. Còn bà nó, tự nhiên ở đâu lại xuất hiện ra một kẻ khó chơi đến vậy? Thật thể sẽ móc mắt chặt tay của ngươi, sẽ rút hồn phách của ngươi cho bằng được. Nếu không ta sẽ không phải là tù mình nữa. Tiếng gầm tức giận điên loạn của lão vang lên, có cảm giác như bây giờ lão đã biến thành một người khác. Còn ba bước chân cuối cùng nữa là đến mắt trận mà lại bị thầy An ra sức ngăn cản. Hiện tại lão đang ở tình thế hết sức bất lợi. Còn bây giờ có dự tính gì không? Tiếng của thầy Cấn vang lên cất lên hỏi túc, ánh mắt chăm chú âu yếm nhìn học trò cưng của mình. Ông biết rằng Thúc bây giờ cũng đã khôn lớn đủ lông đủ cánh, có thể vùng vẫy ra biển lớn, chứ không còn là cậu bé thuở nào. Những pháp thuật và tài nghệ của mình ông biết đã truyền hết lại cho cậu học trò này. Cũng chẳng hiểu vì sao mà mỗi khi nhìn thấy cậu học trò này thì bao nhiêu phiền muộn trong lòng của ông đều tan biến. Có lẽ bởi vì ông sống độc lai độc vãng quen rồi, và tôi cũng rất tình cảm và biết kính trên nhường dưới. Nhưng ông luôn cảm thấy có một mối nguy hiểm rất lớn đang rình rập lấy mình. Mặc dù là thầy nhưng vẫn có câu, rau sắc không gọt được chuôi. Chẳng ai có thể lường trước được bất cứ điều gì bất thường đến với mình. Nhất là trong giới tu luyện đạo thuật, núi cao còn có núi cao hơn, biển sâu thì luôn có sóng ngầm. Nhưng là một người khá tĩnh lặng và vốn sống rất dày, cho nên ông nhìn ra được Túc hiện tại không còn là người ông có thể tiếp tục truyền thụ được nữa. Một con rồng không bao giờ có thể sống tù túng trong một cái ao tù, nó cần phải ra biển lớn. Ở nơi đó con rồng đó mới có thể phát huy hết khả năng và tiềm lực của mình. Sau trận chiến sinh tử 5 năm trước đối đầu với tên pháp sư Phương Bắc có sức mạnh ghê gớm và bản lĩnh vô cùng mạnh mẽ, ông cảm thấy thời của ông sắp hết. Nhưng nhìn vào những biểu hiện của Túc khi trước, ông cũng rất yên tâm. Ở chàng thanh niên trước mặt này thì bây giờ điều cần nhất là sự lịch duyệt, từng trải mà thôi. Còn muốn cưới vợ. Nước chén trà màn ô long nóng nghi ngút khói thơm nức bị thầy Cấn ngậm trong miệng bỗng chốc phun ra. Dường như là thầy Cấn bị sặc trước câu trả lời thẳng tưng của cậu học trò. Lấy vợ? Lấy ai? Nói ta nghe. Ông cũng biết mối quan hệ của Túc và Thúy Liễu, nhưng không hề nghĩ rằng cậu học trò của mình lại có thể làm được việc nhanh chóng đến vậy. Thầy biết rồi còn cố tình trêu con, cô ấy là Thúy Liễu, con gái của thầy An. Nhưng mà tại sao lại có quyết định đường đột vậy con? Con vẫn còn trẻ. Nhưng con và cô ấy đã... Thầy Cấn hôm nay nói chuyện với học trò mà thần trí có vẻ như đình trệ, còn hơn là bị trúng ám hồn thuật của Tu Minh khi trước. Đã làm sao? Đừng nói với ta là nàng và các ngươi đã chạm trước rồi mới tâu nha. Khẽ liếc mắt nhìn về sư phụ dò xét thái độ, Túc đỏ mặt lên gật đầu. Bởi với Túc, thầy Cấn chính là gia đình của mình. Ông vừa là một người thầy, vừa là một người cha. Mặc dù tài cao gan lớn, nhưng những việc trong nhà ngay thầy trò đều do một mình Túc đảm nhiệm. Từ sau trận chiến năm đó, thầy Cấn đã nhìn Túc bằng một ánh mắt khác, nhưng cậu luôn tỏ ra hiếu thuận và lễ phép, nghe lời chứ không phải là cậy tài mà có thái độ không tốt với ông. Ta nói con nghe, việc thành thân là việc trọng đại, liên quan đến hạnh phúc cả đời. Ta tôn trọng quyết định của con, nhưng mà như vậy có quá vội vàng không? Thầy Cấn cất tiếng nói bằng giọng ôn tồn. Thưa thầy không ạ, con với Thúy Liễu có tình cảm với nhau cũng đã lâu. Con muốn nhờ thầy sang nói chuyện người lớn với thầy An, cho chúng con được phép đi lại trước. Dù gì người ta cũng là hoàng hoa khuê nữ, vẫn phải có người lớn nói qua một câu thưa gửi. Thứ hai là còn ảnh hưởng đến mối quan hệ của nhà mình với nhà thầy An, con không muốn vì con mà thầy khó xử. Con đã trưởng thành rồi, con suy nghĩ như vậy là thấu đáo. Được rồi, để ta chọn ngày lành tháng tốt, sẽ đến nói chuyện với lão già kia. Đưa một bàn tay lên bấm đốt, ông Cấn nói. Tháng 7 chỉ có ngày 17 ta là tốt ngày, ta sẽ sắm sửa lễ lạt, coi chầu khay thuốc sang bên ấy nói chuyện. Nhưng mà ta vẫn thấy có một điều gì đó không được ổn. Ngay từ đợt gặp trước cách đây ít hôm, nhìn thấy mặt và thấy trên ấn đường của thầy An xám xịt, cho nên ông đã lên tiếng cảnh báo. Thưa, nhìn thầy dạo này thần sắc và khí sắc không có được vượng, có chuyện gì sao? Thầy An ngạc nhiên nhìn thầy Cấn và khẽ thở dài. Tôi cũng không rõ nữa thầy ạ. Mọi chuyện hiện tại thì rất bình thường, nhưng mà trong lòng của tôi cảm thấy bất an. Cũng chẳng biết nó là chuyện gì sắp xảy ra. Thử chiêm bằng âm dương quẻ dịch cỏ thi thì không có thấy được rõ, như là có một làn sương mù che mắt. Xem ba lần vẫn nguyên một quẻ như vậy, thật đúng là sự lạ. Mà thôi, không đoán được thì đừng có cố gắng dò xét thiên ý. Nếu đã là ý trời thì khó mà tránh, đã là phúc thì không phải là họa, mà nếu nó đã là họa thì ta cố gắng thế nào cũng không tránh được. Trong giới huyền học thì thầy An là một người mà khiến cho ông Cấn nể nhất, bởi ngoài có vẻ bản lĩnh về pháp trận và coi số mệnh, về chữa bệnh bác thuốc cứu người ra thì còn thông hiểu về lý lẽ. Ngày như chén trà ô long ông đang cầm đây cũng được thầy An biếu tặng. Đây là trà thầy An tự trồng được rồi tự tay sao tầm và lên men tạo oxy hóa, rồi đặt tên chứ không phải là trà của Trung Quốc. Nhưng quả thực nó cũng chẳng kém bất cứ một danh trà nào. Nghĩ đến thầy An thì ông Cấn khá là vui. Đây chính là người mà ông coi như là tri kỷ, là một người rất giỏi trong giới này. Mà ông đang định sang nhà thầy An chơi vì cũng đã lâu hai người không gặp nhau. Lần này nhân tiện sang bàn bạc chuyện của học trò. Hai nhà đã lành thân với nhau, bây giờ lại càng thêm thân thiết, cũng coi như là một việc tốt. Cũng có một số lần ông và thầy An hai người đề cập đến vấn đề giữa Túc và Thúy Liễu và có thầm giao ước với nhau. Vấn đề này chỉ là thời gian mà thôi. Bỗng nhiên có một bóng người từ ngoài cổng chính điệu bộ hớt hải đi vào nhà. Từ phía xa Túc đã nhận ra đây chính là Thúy Liễu, người mà hai thầy trò vừa mới nhắc đến. Thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt hoảng hốt của nàng khiến Túc vô cùng khó hiểu. Một người vốn bình tĩnh và rất điềm tĩnh trước mọi tình huống, mà sao lần này lại thất thố như vậy, cho nên đành lên tiếng. Em sao vậy? Có chuyện gì vội vàng như ma đuổi thế? Em không biết sao nữa. Rạng sáng qua khi về nhà không thấy ba đâu. Hôm trước em thấy ba có biểu hiện khác lắm, như là người mất hồn ấy. Nhưng em hỏi ba thì ba không nói. Cho đến sáng hôm nay cũng không thấy ba em về. Em chạy lên nhà cỏ phía sau núi, nếu mà nhà ba hay tập luyện cũng không thấy đâu. Chẳng biết là ba đi đâu nữa. Thầy Liễu nhìn thấy Túc thì liền nói ra một mạch. Túc nhẹ nhàng nắm chặt tay của người yêu rồi kéo nhẹ cho nàng dựa vào bờ ngực của mình. Bàn tay của chàng khẽ vuốt xuôi xuống mái tóc đen dài, thơm thoang thoảng mùi bù kết và hương bưởi. Cảm giác này với Túc cực kỳ bình an và hạnh phúc, muốn che chở cho nàng vậy. Thầy Liễu cũng vậy, nàng đang dựa khuôn mặt của mình áp vào bờ ngực vững chãi của người yêu. Ở nam nhân này cô có cảm giác yên bình lắm. Nàng mồ côi mẹ từ khi lọt lòng, một mình thầy An nuôi nấng cô nên người. Nhưng dù sao bàn tay của một người cha cũng không thể được tròn trịa, được như người mẹ, nhất là cha với con gái. Nhưng khi ở gần Thúc, cô có thể giải bày tâm sự và chia sẻ mọi thứ. Cứ cảm giác như nam nhân này sẽ gánh vác được mọi thứ, chia sẻ với cô mọi thứ. Đó chính là sự tin tưởng và đồng điệu giữa hai tâm hồn. Có thể thầy An đi công chuyện thì sao, em đừng quá lo. Vừa nói Túc vừa đưa bàn tay đặt lên má của người yêu, rồi ngón tay khẽ lau đi hai hàng nước mắt. Chàng nở một nụ cười thật tươi rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến Lũy nhìn đến say mê ngơ ngẩn. Thầy Cấn lúc này cũng đi ra đến cổng, nhìn hai người đang tình tứ thì hắng giọng, cả hai ngại ngùng đỏ mặt. Còn đến đây có việc gì, sao hôm nay lại đến có một mình, ba con đâu? Thì Liễu lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, rồi kể hết mọi chuyện cho thầy Cấn nghe. Bỗng nhiên ông giật mình nhớ ra một điều gì đó, liền bảo cô dẫn ông quay về nhà để kiểm tra. Về đến nhà của thầy An cũng là lúc sầm tối, nhưng thầy Cấn không vào nhà mà liền cùng với Túc đi lên hẻm núi ở phía sau. Khi lên đến căn nhà cỏ, ông quan sát thật kỹ, rút một chiếc chuông bằng đồng đen để trong tay này. Khẽ lăng chiếc chuông bằng những động tác hết sức nhuần nhuyễn, một ngón tay miết mạnh vào đó rồi nói: "A Lượng, mau xuất hiện đi." Vừa dứt lời thì một làn khói màu đen dần dần ngưng tụ lại thành một người đàn ông. Thúc giận mình nhận ra người này đây chính là A Lượng, một âm binh võ nghệ cao cường và rất trung thành với thầy Cấn. Khuôn mặt hung dữ và ánh mắt có hồn hơn 5 năm trước rất nhiều. Thoạt nhìn chiếc bóng màu đen như là hòa cùng với bóng tối xung quanh. Nếu không phải Túc là người có khả năng đặc biệt thì chắc chắn sẽ không thể nhận ra. Người này lại mạnh mẽ hơn, quả nhiên thời gian qua A Lượng đã thay đổi và thậm chí còn tiến bộ hơn trước rất nhiều. Nếu bây giờ giao đấu thì chưa chắc người này đã là đối thủ của mình, nhưng mà làm được gì hắn cũng là rất khó. Vậy mà hỏi sư phụ thầy lại bảo là đừng quan tâm đến hắn làm gì. Chủ nhân có gì dặn dò thuộc hạ? Lời nói của A Lượng bây giờ không còn ngắt quãng kiểu như là hụt hơi giống xưa nữa, mà đã trở nên liền mạch. Người mau tìm kiếm xung quanh ngọn núi này xem có gì khả nghi hay không. Ta cảm thấy có điều gì đó bất thường. Nếu đã có điều gì lạ thì ngay lập tức quay lại thông báo. Rõ thưa chủ nhân. Một làn khói mỏng manh như là có như không khẽ lướt qua trước mặt của Túc, rồi nhanh chóng biến mất như là tan vào không khí, bỏ lại đằng sau tiếng thổi vù vù, xung quanh lá cây kêu lên xào xạc. Túc cảm thấy ánh mắt của A Lượng đang âm u, nhìn mình lóe lên rồi tan biến. Thưa thầy, người vừa rồi là A Lượng phải không ạ? Sau khi nãy con nhìn thấy cảm giác mạnh hơn trước. Đúng vậy, sau trận chiến 5 năm trước ở núi Cấm, A Lượng đã hưởng lợi từ việc hấp thụ linh khí của Hắc Liên Hòa. Chỉ tiếp xúc thời gian ngắn và không trực tiếp mà đã có thể phát triển đến bậc này. Chỉ tiếc rằng báu vật đó đã bị tên pháp sư ngoại bang kia cướp mất. Bằng không thì sức mạnh của A Lượng sẽ không chỉ phát triển đến tầm này thôi đâu. Thầy Cấn nghĩ lại quãng thời gian mà Tu Minh cùng với ông chiến đấu. Bỗng nhiên thì chiếc chuông trên tay của thầy Cấn rung nhẹ. Ngay lập tức ông phi thần về phía trong chiếc lều cỏ của thầy An mọi khi vẫn còn luyện tập. Ánh mắt của thầy Cấn khẽ nhíu lại nhìn về một chiếc cổ đăng. Trong đó có một ngọn lửa đang bập bùng cháy. Nhưng ngọn lửa nhìn rất yếu ớt. Nó đầy rồi. Tiếng của thầy Cấn lầm bầm rồi lập tức tiến lại quan sát chiếc đèn. Thầy Cấn nhìn chiếc cổ đăng được tạo hình bằng những đường nét chạm trổ cầu kỳ, đầy những hình thù kỳ lạ. Khuôn mặt của ông thoáng nét cười khi nhìn thấy ngọn lửa bên trong chiếc đèn vẫn còn đang bập bùng cháy. Đây chính là pháp bảo ngày xưa chính tay của ông chế luyện, đem ký gửi một vong linh vào đó. Lấy máu của thầy An vật trải qua 7749 ngày tế luyện mới thành công được gọi là bảo mệnh đăng. Mặc dù không còn tác dụng chiến đấu, nhưng vong linh này lại có tác dụng như một chiếc đèn báo hiệu. Chỗ còn đèn cháy, chỗ chết đèn tắt. Chỉ có những người có pháp lực cao cường hoặc tu hành giả có khả năng sai khiến đâm binh như thầy Cấn mới có thể tạo ra được những thứ mà người thường có lẽ nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến. Vật này ông đem tặng cho thầy An bởi giữa hai người có mối quan hệ rất thân thiết. Đây là gì vậy thầy? Tiếng của Túc vang lên hỏi sư phụ bằng giọng tò mò. Đây gọi là bảo mệnh đăng. Ngày xưa trong một lần đấu pháp với một người, ta đã đoạt được của kẻ đó. Bảo bối pháp bảo của người này cực kỳ nhiều, nhưng ta tài hòn sức mọn cho nên chỉ biết sơ sơ một số thứ. Còn có nhớ quyển sách bằng da mà ta đã đưa cho con 5 năm trước không? Công chính là thứ mà ta đoạt được, chỉ có điều ta không sử dụng được. Chẳng hiểu sao lúc đó ta tin tưởng con sẽ hoàn thành, có thể làm chủ được chúng. Tức bồi hồi nhớ lại cái đêm định mệnh đầu tiên của mình để theo sư phụ. Chính là viên huyết lôi châu thần kỳ đã cho anh tất cả. Từ khi lấy máu nhận chủ làm thay đổi da thịt con người của mình. Sau đó ngay cả U Linh Mịch Khởi cũng bị bản thân của mình nuốt chửng. Rồi vong linh của người tên Toàn cũng đã úp vong, mượn lấy thể xác này mà đánh bại Tô Minh. Khẽ cúi đầu, hai bàn tay với nước da hơi ngăm đen, nhìn trông rất bình thường, nhưng mà ẩn sâu trong đó là một sức mạnh vô cùng. Chỉ có điều hiện tại anh vẫn chưa hoàn toàn có thể khai thác được hết tiềm năng đó. Cả quyển sách thần bí kia dù đọc không hiểu lắm, nhưng anh vẫn tin vị thần bí nhân bên trong cơ thể của mình sẽ có thể giải thích được toàn bộ. Mà kể từ hôm đó tôi cũng cố gắng liên lạc với vị thần bí tự xưng là Giám Môn Châu, nhưng đều không có hiệu quả, cứ như là lão chưa từng xuất hiện vậy. Thật là kỳ lạ, ngay cả vong linh tên Toàn từ lúc chui vào trong chiếc hộp đã hỗ trợ vong cũng bật vô âm tín. Nếu như A Lượng đã hồi phục và mạnh mẽ hơn, tôi tin rằng vong Toàn hiện tại cũng không kém, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Đây chính là một lão cáo già. Mặc dù A Lượng và vong linh theo kiểu nối gót công khanh nghiệp đạo, nhưng lúc chứng kiến hai người đấu nhau thì A Lượng có vẻ yếu thế hơn hẳn. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng của thầy Cấn vang lên, làm cho Thúc tỉnh táo lại. Nhìn vào ngọn lửa đang cháy kia thì lão già kia vẫn còn sống, nhưng nếu để biết được lão đang ở đâu thì hơi khó. Nhưng không phải là không có cách. Vừa dứt lời thì thầy Cấn liền bắt quyết, ngón tay trái đan vào nhau theo một tư thế kỳ lạ. Miệng của ông lẩm bẩm mấy tiếng chú ngữ khó hiểu, rồi bỗng nhiên niệm theo nhịp điệu tiết tấu khá dễ nghe. Mệnh đăng còn soi tỏ, sao chẳng thấy người về, dương trần người thân đợi, nào hãy xuất hiện đi. Vừa dứt lời thì bàn tay phải của thầy Cấn khẽ vùng chiếc chuông lắc vài cái. A Lượng bỗng nhiên xuất hiện, cả bầu trời đang im phăng phắc bỗng nhiên nổi gió ào ào, cây cối bị gió thổi dập hẳn xuống, như có ai đó dùng sức nặng của cơ thể vít xuống vậy. Không khí lúc này cũng có cảm giác như là hạ xuống thêm mấy độ. Thế Liễu lúc này bỗng nhiên đứng sát lại Thúc hơn, cảm giác rợn rợn và hơi lạnh lạnh khiến cho nàng bỗng dưng cảm thấy rùng mình. Thúc nhìn nàng bằng một ánh mắt âu yếm như bảo đừng sợ hãi. Mặc dù con gái của một thầy trong giới huyền học có tiếng, nhưng mà Thúy Liễu lại chẳng biết được một chút gì về vấn đề này cả. Mọi thứ đối với cô là rất mông lung, bởi vì ông sợ con gái của mình phải khổ, thứ hai là sợ bị nghiệp báo. Bởi từ xưa đến nay có mấy thầy phù thủy có kết cục tốt đẹp đâu. A Lượng lúc này như là biến thành một người hoàn toàn khác. Cái bóng vốn cao lớn của gã như là biến thành khổng lồ, không nói hai lời liền đưa một bàn tay cách không chụp lấy cái đèn cổ. Ngọn đèn dầu đang bập bùng cháy bình thường bỗng nhiên bùng lên thành một đốm lửa to như là chiếc phản, rồi ngay lập tức trở lại trạng thái ban đầu. A Lượng lúc này như biến thành một người hoàn toàn khác. Cái bóng vốn cao lớn của gã như biến thành khổng lồ, không nói hai lời liền đưa một bàn tay cách không chụp lấy cây đèn cổ. Ngọn đèn dầu đang bập bùng cháy bình thường bỗng nhiên bùng lên thành một đống lửa to như là chiếc phản, rồi ngay lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Thầy Cấn lầm bầm mấy tiếng khó hiểu rồi liên tục chỉ về phía A Lượng. Khuôn mặt quắc thước với bộ râu dài đang bay phất phơ. Nhìn ông lúc này quả thật uy quyền, đôi mắt của ông cũng đang phản chiếu ánh lửa bập bùng, như đang có hai ngọn lửa đang nhảy múa. Bàn tay vô hình của A Lượng siết chặt một cái thật mạnh, từ trong chiếc đèn cổ bỗng nhiên có tiếng rên rỉ. Các người là ai? Đang ngủ ngon tại sao đánh thức ta dậy? Có biết ta là thần đèn hay không? Lời nói chưa dứt thì bỗng nhiên y lại kêu lên một tiếng đau đớn. Nhẹ thôi nhà ngươi, mẹ kiếp định bóp chết ta sao hả? A Lượng nghe thấy như vậy thì liền dùng hơi sức siết mạnh một cái, làm cho tên này kêu lên đau đớn. Thế nào, mới có vài năm không gặp mà quên ta rồi sao? Vị thần đèn lúc này mới chăm chú quan sát A Lượng và nhìn về phía đối diện, gồm có thầy Cấn và Túc, thêm một cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh, thì không khỏi ngẩng người ra. Lại có tên phù thủy đáng ghét sâu dài. Đây chính là kẻ đã dùng pháp thuật nhốt gã trong ngọn hỏa cổ đăng này. Làm sao? Người đến tìm ta có việc gì? Qua giây phút giật mình, mặc dù vẫn còn đang nằm gọn trong vòng bàn tay của A Lượng, nhưng kẻ này vẫn còn ngoan cố ương bướng. Gã vốn cũng là một vong linh nhưng mà thuộc diện vong tà, khá gian ác và xảo quyệt, hay phá phách hoành hành khắp nơi. Nhưng được thầy Cấn ra tay trấn áp, nhưng gã vẫn không phục, luôn tìm cách chạy trốn. Cuối cùng ông phong ấn gã lại rồi chế luyện thành bảo mệnh đăng rồi mang tặng cho thầy An. Trải qua thời gian khá dài bị ngọn lửa trong chiếc cổ đăng tôi luyện, cũng đã mài giũa bớt đi tính cách lì lợm, ngang bướng của gã. Gã tuy không ngại thầy Cấn nhưng tên này rất sợ hãi A Lượng, bởi A Lượng lại chính là khắc tinh của gã. Nói cho ta nghe, hiện tại lão bằng hữu của ta đang ở đâu? Nhìn vào ánh lửa đang cháy kia, chắc chắn lão giờ ấy còn sống. Nếu lão ấy mà có chuyện gì, người chắc chắn cũng sẽ tiêu tùng. Năm xưa ta lấy máu huyết của lão kết hợp với ấn ký trong linh hồn của ngươi để thắp lên ngọn đèn bảo mệnh này, nhanh lên. Thầy Cấn nói như là ra lệnh. Mặc dù với đệ tử và người sống bình thường ông rất hòa nhã, nhưng với những vong linh hay thuộc hạ giới dưới trướng thì thái độ của ông rất là cứng rắn. Ngoài trừ trường hợp đặc biệt là A Lượng. Cũng chẳng vì lý do đặc thù mà công việc này, hay là do tiếp xúc nhiều với ngọn vong hồn, hay là do tiếp xúc nhiều với vong hồn, oán linh khiến cho ông có tính cách như vậy. Nhưng cũng có thể thấy đấy cũng là cách điều binh khiển tướng, mà đó lại là những âm binh âm tướng thuộc về phần âm. Gã vong linh tự xưng là thần đèn không dám trái lời, liền ra hiệu cho A Lượng buông tay, rồi nhắm mắt lại cảm ứng. Trên khuôn mặt không rõ ràng kia, có cảm giác hai khóe mắt của gã giật giật. Thức tiến đến gần thầy Cấn thì thào hỏi sư phụ. Đây là dạng vong gì vậy thầy? Con nhìn không có giống như là người. Nó là một dạng oán linh. Ngày trước khó khăn lắm ta mới chấn áp được nó, nhưng mà nhờ phần lớn công của A Lượng, thầy An cũng tạo ra một pháp trận giúp ta thu phục nó. Nhưng oán khí của nó quá nhiều, cho nên tính tình có vẻ cực đoan. Có thời điểm nó ra tay sát hại giết chết tất cả động vật lẫn con người quanh khu vực nó sinh sống. Ông Cấn ánh mắt mơ màng hồi tưởng lại tình cảnh lúc chiến đấu thật là ác liệt. Cũng may có thầy An bày ra một huyễn trận mới giam giữ được A Lượng, là người trực tiếp bắt sống oán linh này. Người có chắc tên này tìm được tung tích của thầy An hay không? Tuy nó tính cách hung tàn và quái gở vậy thôi, nhưng mà oán linh này có khả năng đặc biệt, ta mới giữ lại. Bằng không thì lúc đó đã diệt sát nó rồi. Vừa dứt lời thì một quầng sáng nhỏ từ chiếc cổ đăng bỗng nhiên bùng lên, rồi lại chiếu lại cảnh tượng khá tráng lệ. Bên trong có hai người đang chiến đấu ác liệt, đó chính là Tô Minh và thầy An. Thầy Cấn và Thúc Cùng đồng thanh chỉ về phía kẻ mặc chiếc áo choàng màu đen, chỉ để lộ ra một đôi mắt híp tiệt như là mắt rắn. Là hắn, tên pháp sư phương Bắc tự xưng mình là Tu Minh. Thầy Cấn và Túc hai người ngạc nhiên tột độ, chẳng hiểu vì sao mà ngọn cổ đăng này lại phản chiếu hình ảnh của kẻ mà 5 năm trước đã cướp đoạt được Hắc Liên Hoa. Kẻ này đến bây giờ vẫn ở trong đầu của Túc như là một nỗi ám ảnh. Còn đối với thầy Cấn thì là một sự tức giận. Ông vẫn muốn đoạt lại đóa hoa thủy dược Hắc Liên Hoa, một vật báu của nơi này, bị một tiên pháp sư ngoại bang cướp trắng trợn ngay trước mắt mà không làm được gì. Tới hay lắm, ta đã tưởng ngươi đoạt được báu vật rồi thì phải ngoan ngoãn nằm im một chỗ để tu luyện chứ. Nhưng mà lần này thì đừng có hy vọng chạy thoát được khỏi tay của ta. Dù có bỏ lại cái mạng già này thì cũng bắt ngươi phải nôn ra vật mà ngươi đã lấy. Thầy Cấn nhào mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng của kẻ mà ông vô cùng căm tức, thậm chí là lần đó đã được khiến cho ông suýt nữa bị ngũ độc công tâm. May nhờ vong của Toàn và Thúc lúc đó mạnh mẽ đã đánh đuổi cho kẻ này phải bỏ chạy. Sư phụ nhìn kìa. Thúc chỉ tay về phía một hướng khác, chiếc hỏa cổ đăng lại bùng lên một quầng sáng khác, lần này nó phản chiếu hình ảnh của thầy An trong tứ tuyệt pháp trận. Bên trong pháp trận, thầy An cùng với Tu Minh, hai người đang chiến đấu vào giai đoạn căng thẳng nhất. Chiếc cổ đăng này có một điểm rất khác biệt. Khi đã nhận máu huyết và được luyện hóa, thì dù cho chủ nhân của chúng ở đâu, nó cũng có thể cảm ứng được, miễn sao vẫn còn trong giới diện không gian này, kể cả khoảng cách có thể xa đến thế nào đi chăng nữa. Bên trong tứ huyệt trận, tụi mình khó khăn lắm mới vượt được đệ nhị trận. Cả thân hình mập mạp của lão lúc này không còn dáng vẻ gì là hổ báo nữa. Thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi và luôn muốn thoát khỏi cái trận pháp quỷ quái này. Lão sử dụng gần như hết pháp bảo mang theo ở trong người để đấu với thầy An, phá được mắt trận mù hạ. Nhưng cái giá phải bỏ ra cũng rất lớn, khiến cho lão giận đến mức phát điên. Đôi mắt tam giác được quan sát chầm chầm về phía một gốc cây bên hồ nước. Gốc cây này lão đang nghĩ đó là mắt trận. Không cảnh dễ chịu hơn so với tình trạng của mù hạ khi nãy rất nhiều. Nhưng tụi mình vốn là một lão quái vật, lão không chủ quan luôn cảnh giác nhìn xung quanh, rồi từng bước tiến về gốc cây đó. Khi nãy ở đệ nhị trận không cảnh của mùa hạ, lão mặc dù bị mất đi một số pháp bảo, nhưng bù lại cũng làm cho thầy An bị thương khá nặng. Dù là người điều khiển trận vật là chủ trận, nhưng lúc này thầy An cũng nuốt không trôi. Tự mình lão cáo già này rất cảnh giác nên khó có thể một chiêu hạ sát ngay được. Thậm chí là khi thấy nguy hiểm, lão còn dùng tới biện pháp cá chết lưới sách là cho nổ tung pháp bảo mà lão mang theo bên người, nhằm mục đích để cho thầy An tiêu hao pháp lực. Trong suy nghĩ của lão thì đã là pháp trận phải có năng lực để duy trì cho nó hoạt động. Suy nghĩ của lão là rất chính xác. Thầy An lúc này cũng đã bị dư chấn của pháp bảo nổ ép đến thổ huyết. Hiện tại ông đang nằm ẩn nấp sau một gốc cây phía trước. Máu từ vết thương chảy ra loang lổ. Khe lào vết máu đang chảy ra trên khóe miệng thầy An đầm bầm. Không may là có pháp trận này đối phó cầm chân ngã, chứ nếu cứ như thế này thì không ổn. Đáng chết thật, mà không biết động tĩnh lớn như thế này, liệu bên ngoài có ai không biết. Pháp trận huyền học là thứ mà không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Ngay cả như ông đã từng nghiên cứu và diễn luyện nó bao năm nay, cũng chỉ nắm bắt sơ sơ được mà thôi. Người bình thường sao lại có thể phát hiện ra được? Huống hồ nơi đây là hoang vu vắng vẻ, gần như chẳng bao giờ có người qua lại. Thầy An cũng là một thầy thuốc có kinh nghiệm, từ tay ông đã bào chế ra rất nhiều phương thuốc cứu người. Lần này ra ngoài vào rừng lấy thuốc, thế nhưng nào lại chạm trán với Tô Minh. Đợt lão bằng hữu cấn và học trò cũng kể lại gặp được một tên sát thủ rất mạnh, có miêu tả hình dáng và sự nguy hiểm của kẻ này. Lần đó thúc được thầy cấn hết lời khen ngợi. Ông cũng không thể tưởng tượng được một cậu nhóc khi đó mới có 14-15 mà vẫn có thể đánh đuổi được hắn. Vừa nghĩ đến đây, ông liền gạt ngay suy nghĩ này lại, bởi vì kẻ mà ông đang đối phó là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Nếu không có pháp trận này chế ngự thì e rằng khó có một kẻ nào có thể chống cự lại được. Vừa nghĩ đến thúc trong đầu của ông hiện lên bóng dáng của Thúy Liễu. Ông cũng nhận ra được tình cảm của người con gái chân thành cho chàng trai kia. Người bình thường mà không thể xứng đáng với con gái ông được. Nhưng nếu là đồ đệ cưng của lão già quái vật cấn thì không có gì là không thể. Mà con Liễu bây giờ cũng đến tuổi cập kê. Nếu như chúng có tình ý với nhau thì cứ để cho mọi chuyện tự nhiên. Đối với thầy An thì Thúy Liễu còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Mẹ cô mất sớm ngay từ khi cô mới lọt lòng, cho nên ông vẫn luôn muốn bù đắp cho nàng. Chỉ có điều tình cảm của người cha vốn luôn trầm tĩnh nhẹ nhàng chứ không ồn nã như là của mẹ dành cho con gái. Tự mình vẫy tay nhẹ một cái, một viên thuốc hình tròn có máu đen tuyền đã nằm gọn trong bàn tay của lão. Viên thuốc nhìn không có gì đặc biệt nhưng có mùi tanh hôi kinh khủng. Có thể do pháp môn tu luyện của Hắc Vu Sư như lão hơi đặc dị. Nhưng ánh mắt của lão nhìn chằm chằm vào viên thuốc lộ vẻ nóng bỏng thèm khát. Thậm chí là nếu để lộ ra thông tin, đây chính là một viên đan dược được lão trộn lẫn từ hoắc liên hoa với rất nhiều thành phần đặc biệt từ độc công, thì có lẽ sẽ có rất nhiều kẻ tranh nhau cướp đoạt. Còn bà đó lại tốn thêm một viên hắc liên tâm đan. Khó khăn lắm mới luyện chế ra được mấy viên, thường có thể gia tăng được công lực. Ai dè mới vừa đặt chân qua lại nơi này đã mất một viên. Ngươi được lắm, ta thề khi thoát ra sẽ rút hồn luyện phách ngươi. biến ngươi mãi mãi trở thành vong nô đi theo hầu hạ cho ta. Đây chính là đan dược mà vất vả lắm lão mới luyện chế ra được. Nhưng có lẽ chỉ có một mình lão hoặc những người theo luyện đạo thuật đen là vu sư như lão mới có thể phục dụng. Người bình thường mà dùng sẽ không chịu được, thậm chí nếu có tu luyện vu sư như của lão cũng chưa chắc đã chịu được, vì tu minh là pháp thể song tu kiêm luyện độc công tâm pháp. Gương mặt đang nhợt nhạt của lão vừa nuốt viên thuốc xong khi sắc trở nên tươi tốt. Từng luồng hắc khí như là làn khói mỏng từ trong viên thuốc như những sức xúc tù nhanh chóng bám chặt vào gương mặt vốn đã xấu xí dỗ chẳng chịt của Tô Minh. Nhìn thì có vẻ cực kỳ quỷ dị, thế nhưng mà thực ra thì lão đang tận hưởng sự thoải mái mà viên thuốc đem lại. Tốt lắm, đã bước sang đệ tam trận, nhưng vẫn còn một ải cuối cùng là đệ tứ trận nữa mới đủ tứ tuyệt trận. Chỉ hy vọng lần này sẽ bắt sống được tên phù thủy này để mà tra khảo xem y lấy được từ đâu. Tại sao danh ngôn chính phái xuất thân cao quý là nơi mà từ võ học cho đến pháp thuật đều là cái nôi mà chưa chắc có một tên giỏi về trận pháp như kẻ này, lại còn thầy cho lão già phù thủy 5 năm trước? Đúng là mảnh đất kỳ lạ, địa linh nhân kiệt. Nếu không thì ta sẽ hủy hết long mạch của nơi này để rồi xem còn đản sinh ra được ai nữa. Viên đan dược hắc điên tâm đan vừa được Tô Minh phục dựng xong thì cả cơ thể của lão đột nhiên rùng mình, hét lên một tiếng đầy đau đớn. Khuôn mặt vốn dĩ đã xấu xí đầy những mụn mủ, nhìn như là làn da xù xì của con cóc, lúc này đã bắt đầu bong chóc và chảy nước. Do dược lực từ bên trong viên đan dược quá mạnh mẽ khiến cho lão gằn lên từng tiếng rên rỉ. Từng mạch máu xanh lè hằn lên trên khuôn mặt tựa như là có những con giun đang chạy nhảy dưới làn da. Hai bàn chân của lão chôn chặt xuống đất, tiếng hét như xé họng của Tô Minh khiến cho Thế An đang ẩn nấp cạnh gốc cây gần đó như sực tỉnh. Hắn đang làm gì vậy? Lẽ nào lại sắp sửa đột phá cảnh giới mới? Bình thường đã khó đối phó rồi mà để cho lão đột phá xong thì chắc chắn mình sẽ không phải là đối thủ của lão. Thế An nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng như một cơn gió ngay lập tức biến mất trong pháp trận. Cần phải nói thêm rằng trong trận pháp này thì Thế An chính là chủ trận. Ngoài ông ra thì chẳng có ai có thể đột nhập ra vào mà ông không biết. Ngoài trừ người có sức mạnh và khả năng diễn luyện về trận pháp vượt trội hơn hẳn ông, đó chính là sự lợi hại của trận pháp. Nó có thể giam cầm hoặc tấn công tùy theo mục đích của người lập trận. Trận mạnh hay yếu thì tùy vào năng lực của người bày ra. Thế mới biết để tập luyện thành thạo và điều khiển được một trận pháp, dù là sơ đẳng nhất cũng rất khó thành công, chứ đừng nói là những pháp trận như tứ tuyệt trận này. Tự mình là hắc vu sư vùng Miêu Cương. Chẳng rõ là do công pháp lão tu luyện hay là do tâm sinh tướng mà khiến cho hình thể của lão ngày một biến dạng. Hoặc cũng có thể do lão tiếp xúc nhiều với độc dược, từ cổ trùng ngũ độc là cũng luyện thành, cho đến khi hủ thực thi là cũng đã luyện qua. Nhưng có lẽ cũng chính vì điều đó khiến cho chất độc nó thẩm thấu vào người, lâu dần tạo nên những vết mụn nhọt lở loét tanh hôi kinh khủng khắp cơ thể. Vì thế đi đâu là cũng phải che giấu đi những vết thương đó. Lần trước cướp đoạt hắc liên hoa, phần vì luyện pháp thuật, phần thì lão muốn chế tạo đan dược chữa bệnh lở loét kia. Mà thành phần quan trọng nhất trong đan phương đó chính là đóa hắc liên hoa. Vật bắt buộc phải có mới thành. Từ hơn 10 năm trước Tô Minh đã phát hiện ra nơi này có hắc liên. Lão đã âm thầm bảo vệ và âm thầm canh giữ theo dõi bông hoa này. Nhưng thật không ngờ khi mà bông hắc liên hoa đó nở đã gây ra động tĩnh quá lớn, thu hút rất nhiều âm binh vong linh. Và đáng ghét nhất chính là hai thầy trò tiên phù thủy dâu dài tên là Cấn. Sau đó bị lão túc chi vong toàn của mượn lấy thân xác ốp vào người đánh cho lão bỏ chạy mất mạng. Phải đợi đến 5 năm sau lão mới hoàn hồn, dám quay trở lại tìm hiểu, và mục đích của lão cũng là muốn báo thù rửa hận. Nhưng mà Tô Minh cũng thật đen đủi, hai lần sang phương Nam thì hai lần gặp phải sự cố. Kẻ thù lớn nhất chưa tìm được đất đụng độ ngay kẻ thù thứ hai. Thật là vùng đất quỷ quái. Tiếng hét đau đớn nhưng ẩn chứa trong đó có cả sự thỏa mãn và vui vẻ. Bởi vì trên khuôn mặt của lão bây giờ, những nốt mụn nhọt đã vỡ ra hoàn toàn. Chúng gần như là ngay lập tức lành lại. Ngay cả những vết thương chẳng chỉ trên khuôn mặt cũng như trên cơ thể già nua của lão, chẳng những lành lại mà còn làm cho chúng trở nên láng mịn hơn. Đây chính là sự lột da, một sự thay da đổi thịt theo đúng nghĩa. Cuối cùng bao nhiêu năm đan phương này cũng đã thành công. Không nghĩ rằng nhân họa đắc phúc, công lực dường như là lại tăng tiến mạnh mẽ thêm một tầng nữa thì phải. Lão có cảm giác bây giờ thể lực rất sung mãn, ánh mắt hình tam giác híp tịt lại như là mắt rắn, dường như lúc này cũng nhanh nhẹn và sắc bén hơn trước rất nhiều. Tô Minh nhìn xuống đất, lão không khỏi hoảng hốt khi nhìn thấy từng làn khói màu xanh đang từ dưới chân bốc lên. Đây chính là một chất kịch độc, thậm chí còn hơn cả cổ trùng hay là hủ thực thi mà trước đó lão đã nuôi dưỡng. Hiện tại thì độc công ta tu luyện cũng đã đại thành, độc toàn thân. Lần này thử xem tên kia còn chạy đi đâu được nữa. Dường như là pháp lực tăng lên thì tất cả mọi thứ trên người của lão cũng nhạy bén hơn rất nhiều. Gương mặt mặc dù không còn chẳng chịt lồi lõm, hiện tại khá dễ nhìn, nhưng mà ánh mắt tam giác của Tu Minh thì vẫn luôn khiến cho người đối diện có một cảm giác gì đó bất an. Khẽ nhắm mắt lại cảm ứng xung quanh, Tu Minh phát hiện ra trong pháp trận này có khá nhiều sơ hở, mà khi chức công lực chưa tăng thì lão có nằm mơ cũng đừng hòng phát hiện. Nhưng lão vẫn chưa phát hiện ra được thầy An đang tiến lại rất gần mình. Tự mình tiến về gốc cây gần hồ nước, khi trước lão cũng đoán được đây chính là mắt trận. Một bước, hai bước, ba bước, nhưng bước chân thứ tư vừa hạ xuống, Tô Minh giật mình khi thấy phía bên trái có một luồng khí mà theo như lão cảm thấy là lạnh hơn bình thường đang tiến lại phía của mình. Không thèm né tránh, lão đứng yên bất động cho luồng khí đó chạm vào cơ thể. Chỉ thấy cả thân hình của Tô Minh khẽ rung lên rồi ngay lập tức cân bằng lại. Người dùng độc với ta sao? Tô Minh cười lớn rồi vùng ra một bàn tay, dường như lão đang muốn thử nghiệm chất độc mà thầy An đã tung ra ngay trên người của mình. Thầy An nhìn thấy cảnh tượng trên không tin nổi vào mắt của mình. Đoạn sa ngư chính là chất kịch độc do ông lấy từ đoạn trường thảo kết hợp với hắc thủy sa cộng với đuôi của hải diêu ngư cực độc do chính tay của ông bảo chế. Ngay cả một đại phu như là ông cũng rất cẩn trọng trong việc sử dụng. Người bình thường chỉ cần một liều lượng cực nhỏ thôi cũng đủ lấy đi sinh mạng. Dù có là ai đi chăng nữa, khi hít phải nếu không có thuốc giải thì chắc chắn sẽ bị độc dược làm cho nguy hiểm đến tính mạng. Ông cũng không muốn dùng đến hạ sách này, nhưng vì y quá nguy hiểm cho nên thầy An cũng đành. Nhưng tên quái vật này dường như đang thụ ngụ chất độc mà ông tạo ra. Chỉ có thế này thôi sao? Tô Minh liếc ánh mắt nhìn như là có không về phía của thầy An. Khi nãy ông bắt buộc phải lộ diện trong pháp trận để áp sát Tô Minh, dùng chất độc mục đích muốn hạ lão. Nhưng chính hành động này bây giờ với Tô Minh lại chính là cơ hội để cho lão phát hiện ra hành tung của thầy An. Một cú đấm như vũ bão xé gió lao thẳng về khoảng không trước mặt. Tốc độ ra đòn quá nhanh khiến cho thầy An không kịp trở tay, bị đánh bật lại phía sau. Pháp trận lúc này cũng đang chập chờn nên là muốn biến mất. Còn bà nó, ngươi dùng pháp trận vây hãm ta, rồi chui lùi như là con rùa rụt đầu cắn lén ta nãy giờ. Bây giờ thì hãy xem ta xử lý ngươi như thế nào. Thầy An tái mặt, uy lực của cú đấm quá mạnh khiến cho cả người của ông nhộn nhạo, máu huyết trong cơ thể như là đang muốn trào ra ngoài. Nhưng lúc này cũng không phải là lúc suýt xoa hay là đau đớn. Ngay lập tức thầy An liền biến mất, ông đang chạy trốn. Bây giờ người nghĩ người sẽ thoát được tay của ta sao? Còn bà nó, ta sẽ giết hết những tên phù thủy của nơi này. Ngươi là kẻ may mắn đầu tiên được chết dưới tay của Tô Minh ta. Ngươi hãy lấy đó làm vinh hạnh. Lời nói đó vừa dứt thì lão cũng biến mất ngay tại chỗ. Pháp trận lúc này cũng chẳng còn có tác dụng che mắt lão nữa, bởi vì lúc này thầy An đã không phải là đối thủ của Tô Minh. Ngươi chết đi. Một đường quyền với lực đạo mạnh như là bộc phá của Tô Minh từ trên trời lao xuống nện vào ngực của thầy An với tốc độ chóng mặt, nhanh không thể tưởng tượng. Với một đòn này thì dù là giám môn nhân khi trước do thầy An triệu hồi trong lá bùa tụi mình vẫn tin mình có đủ sức đấu tranh trực diện một quyền. Thế An lúc này đã không còn sức chống cự, máu từ thất khiếu chảy ra như suối, xương cốt cũng đã gãy. Lúc này đang nhìn chằm chằm vào kẻ mà ông cực kỳ phẫn uất. Ta phải chết thật sao? Nói rồi ông bình thản nhắm mắt lại. Rốt cuộc là mình đấu tranh vì điều gì? Đó là câu hỏi cuối cùng của Thế An, và đó cũng là câu hỏi rất lớn mà đại đa phần những người tu luyện đều hỏi. Tụi mình chợt biến mất rồi ngay lập tức xuất hiện trước mặt của thầy An, bàn tay nắm lại thành quyền tung ra một đòn hết sức mạnh mẽ, giáng xuống vị trí đan điền của ông. Nếu trúng đòn này thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này có muốn chống cự cũng bất lực tòng tâm, với lại trong thâm tâm của thầy An lúc này cũng không muốn chống cự nữa, vẻ mặt bình thản đón nhận cái chết. Pháp chuẩn tứ tuyệt lúc này do mất đi người điều khiển cũng đã hết linh nghiệm. Quang cảnh trong pháp trận trở lại trạng thái ban đầu như vốn có. Bầu trời âm u, mây đen xám xịt như báo hiệu có một cơn mưa lớn sắp xuất hiện. Có hai bóng người nhanh chóng tiến lại nơi này, đó chính là thầy Cấn và Túc. Sau khi hỏi được mệnh hòa đăng vị trí của thầy An và biết ông đang gặp nguy hiểm, hai thầy trò liền tức tốc lên đường đi đến tiếp viện. Chỉ trong thời gian uống hết một tách trà thì hai người đã đến nơi giao đấu của Tu Minh và thầy An. Ở nơi này là một cánh rừng cổ thụ nằm cách khá xa nơi ông ở. Có rất nhiều vị thuốc quan trọng mà thầy An cần để bảo chế. Nhưng run rồi thế nào lại gặp ngay Tu Minh, kẻ đang đi tìm hai thầy trò của thầy Cấn. Mọi chuyện nói thì rất lâu nhưng mà tất cả diễn ra nhanh chóng. Tụi mình đã bị thầy An giam giữ trong pháp trận khá lâu. Có những lúc tưởng như lão đã lâm vào bế tắc, nhưng cuối cùng nhờ viên thuốc khắc liên tâm đan được lão phục dụng đúng lúc đó, công lực cũng bỗng nhiên tăng mạnh. Thế An lúc này đã không còn phải là đối thủ xứng tầm của Tu Minh, một kẻ là sát thủ vừa luyện pháp, luyện thể kiêm luôn cả độc công. Nếu bình thường ở bên ngoài pháp trận thì có lẽ rất khó ai có thể ngăn chặn được lão. Huống chi Thế An không phải là người tu luyện về pháp thuật hay là về luyện thể như lão. Liên tiếp những cú đấm mạnh mẽ như vũ bão được Tu Minh tung ra làm cho Thế An bị thương rất nặng, máu phun ra xối xả, dường như lúc này ông đang rất nguy kịch. Tu Minh từng bước tiến lại gần phía Thế An đang thoi thóp bên vũng máu, ánh nhìn hình tam giác của gã lộ ra vẻ tàn ác tham lam gần giọng. Ngươi tưởng cái pháp trận còn con này mà có thể giữ được chân của ta sao? Tụ mình ta xưa nay ân oán phân minh, có thù tất báo, có ân tất sẽ trả. Vừa dứt lời thì một bàn tay to như hộ pháp, cứng như là gọng kìm, bấu chặt lấy ít hầu của Thế An rồi nhấc bổng ông lên khỏi mặt đất. Người giết ta đi đổ khốn. Giết ngươi bây giờ thì cũng chẳng có lợi ích gì. Ngươi nói cho ta biết pháp trận này được ngươi lấy ở đâu, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngay từ đầu nói ra hai kẻ kia là ai, có quan hệ gì với ngươi thì có phải đón nhận cái chết nhẹ nhàng hơn không? Tụi mình khẽ liếm mép, ánh mắt gian tà và đầy sự nguy hiểm buông lời mỉa mai. Bởi vì trong tay của lão bây giờ đang giữ sinh mệnh của thầy An, giết đông hiện tại dễ như lấy đồ ở trong túi. Đáp lại câu hỏi của Tụi mình là ánh nhìn khinh khỉnh của thầy An, phần vì bị thương quá nặng, phần vì ý chí kiên cường của mình. Ông chỉ nhìn bằng mắt coi thường, khinh bỉ. Rồi Thế An nhắm mắt lại chờ chết. Tụ mình thấy vậy liền cười phá lên. Đã thế ta sẽ giữ lại mạng của ngươi, hàng ngày giày vò linh hồn của ngươi, để xem ngươi có thể chống cự lại được luyện hồn thuật của ta không. Ngươi là người mở bát cho pháp môn mới tu luyện thành của ta. Vừa nói tụ mình vừa nghiến răng ken két, một bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế nhấc bổng Thế An, bàn tay còn lại lão nhanh chóng lấy ra một vật. Rồi ngay lập tức biến vật này thành lớn như là một chiếc lư hương rồi xoay xung quanh người của lão. Đó chính là chiếc vong hương đỉnh, là pháp bảo bất đi thân, luôn đi theo bên người của Tu Minh. Ông... Chiếc lô đỉnh lúc này nhận được tín hiệu của chủ nhân, nó liền reo lên vui mừng, đang phát ra những tiếng nghe chói tai. Tu Minh nói bằng giọng khe khẽ như là cố tình cho thầy An nghe thấy. Đã lâu người cũng chưa được ăn phải không? Hôm nay tên phù thủy già này sẽ làm món khai vị cho người. Người yên tâm, ta sẽ quét ngang vùng đất này. Những tên nào tu luyện thành thuần đạo hay có linh căn, ta sẽ cho người cắn nuốt linh hồn của chúng. Người mạnh mẽ hơn thì ta cũng có lợi. Bây giờ thì hãy thưởng thức đi. Mặc dù tên này pháp lực không mạnh bằng tên mà 5 năm trước ta giao đấu, nhưng mà hiện tại pháp lực của y cũng đủ để cho người hấp thụ hoàn toàn. Phong Hưng Đình như là hiểu được điều mà Tu Minh nói, nó liền tỏa ra một luồng ánh sáng chói mắt rồi xoay tít, ngay lập tức lao về hướng của thầy An. Lúc này Tu Minh liền ném mạnh bàn tay của mình về hướng Phong Hưng Đình đang lao đến. Một luồng ánh sáng chói mắt bao phủ lấy thầy An, nhưng lúc đó có một tiếng kêu lanh lảnh như là tiếng chuông ngân vang lên. Tiếng kêu kéo dài phát ra từ phía Phong Hưng Đình khiến Tu Minh giật mình quát lớn: "Ai?" Chưa kịp dứt lời thì lão đã biến mất rồi lại xuất hiện ở vị trí cách đó không xa. Chiếc lư hương do Tu Minh điều khiển đang lao vào cắn nuốt thầy An bị một thanh phi kiếm lao vào ngăn cản, khiến cho nó bật lùi lại. Liền ngay sau đó là một bóng người mặc đồ trắng dáng vẻ tiên phong đạo cốt xuất hiện đỡ lấy thầy An đang rơi xuống. Nhẹ nhàng người đó tiếp đất rồi nhanh chóng nhảy giật lùi lại. Tụ mình lúc này mới phát hiện ra có người đến, lão liền tốc biến ra đỉnh ngăn cản, nhưng vẫn chậm mất một nhịp, bởi vì trước mặt của lão là một chàng trai có vẻ ngoài hết sức tuấn lãng, đang nhìn lão bằng ánh mắt giận dữ. Đó chính là thầy Cấn và Túc vừa xuất hiện kịp thời cứu được thầy An. Nhìn những vết thương nghiêm trọng trên lão bằng hữu mà thầy Cấn nghiến răng kèn kẹt, liền buông ra lời nạt nộ: "Tới hay lắm, hôm nay thì ngươi đừng hòng trốn thoát khỏi vùng đất này. 5 lần 7 lượt đến cướp bảo vật xong rồi lại có ý định giết hại người dân tộc ta, còn bà ngươi được lắm." Tự mình chưa kịp phản bác gì thì bỗng nhiên cảm thấy mắt hoa lên. Một bóng người cao lớn lực lưỡng với mái tóc dài được búi gọn gàng nhanh chóng áp sát lấy lão bằng tốc độ mắt thường khó có thể thấy được. Người này tung ra một quyền mang theo sức nặng ngàn cân. Tự mình chỉ kịp thời giơ hai tay chập lại với nhau để đón đỡ, nhưng mà chưa kịp định thần lại thì hắn đã thấy cả cơ thể của mình bị đánh bay lùi lại phía sau với một tốc độ chóng mặt. Cả cơ thể béo lùn mập mạp của gã đập thẳng vào gốc cây đại thụ lớn, khiến cho từng phiến lá bên trên rung lắc dữ dội. Người vừa ra đòn chính là Túc, khi nãy hai thầy trò băng rừng vượt suối đến giải cứu thầy An. Anh lo lắng cho ông bởi vì biết được Tu Minh là một kẻ rất nguy hiểm. Lại trải qua 5 năm tu luyện cũng chẳng biết pháp lực lẫn công lực của lão đã tinh tiến đến mức độ nào. Vẫn nhớ thời điểm trước kia nếu không có Vong Toàn úp bóng, mượn lấy thần sắc của mình để chiến đấu với gã, thì hiện tại khéo chính mình cũng đã bị tên pháp sư này hành hạ. Mặc dù lão lên tiếng nhận mình làm đồ đệ, nhưng tính khí của lão ta thất thường và nhằm hiểm như vậy, thì cũng chẳng biết như thế nào. Lại nghe Vong Toàn cảnh báo rằng lão nhận mình làm đồ đệ mục đích chỉ vì máu huyết của mình mà thôi, cho nên Túc lúc đó rất cảnh giác đề phòng. "Đồ đệ ngoan, dám đánh cả sư phụ của ngươi sao?" Tụi mình đứng lên, lòng máu đang chảy ra từ khóe miệng, nhìn về phía Túc bằng một ánh mắt nham hiểm. Chẳng hiểu sao khi đối diện với ánh mắt này luôn khiến cho anh ta cảm thấy lo lắng bất an. "Ai là đồ đệ của ngươi? Ta có chết thì cũng không nhận một kẻ ngoại bang như ngươi làm sư phụ. Đừng có nhiều lời vô ích nữa đi." "Có cốt cách lắm, nhưng mà ngươi nên nhớ đã là trong giang hồ thì thân thể... Ta là trong giang hồ thì thân bất do kỷ. Trong việc tu luyện đạo thuật này có nhiều cửa ải lớn cần phải vượt qua. Nếu như không có sư môn chỉ đường, thì cho dù ngươi có là thiên tài tuyệt thế đi chăng nữa, thì cũng sẽ như là lạc trong sương mù mà thôi." Lúc này Tu Minh đã đứng thẳng người lên, đang từng bước tiến lại gần của Phi Túc. Anh giật mình khi nhìn chính diện vào gương mặt của lão. Ấn tượng về một thân thể mập mạp béo lùn với gương mặt xấu xí đầy những mụn mù. Nhưng lúc này trên gương mặt ấy đã nhẵn nhụi và dường như có phần trẻ hơn rất nhiều so với lần chạm trán 5 năm trước. Có lẽ nào pháp lực của lão đã tăng lên một tầng. Vừa suy nghĩ nhưng mà ánh mắt của anh vẫn nhìn kỹ hành động của lão hồ ly này. Bởi vì Túc biết đây là kẻ thù lớn của mình và sư phụ. Tôi vẫn biết thầy Cấn vẫn luôn lo lắng bất an về kẻ này. Chỉ sợ một ngày nào đó lão quay lại báo thù. Còn Túc thì rất chờ mong ngày đó đến thử nghiệm sức mạnh mà 5 năm qua anh rèn luyện. Tăng thì đã sao, tưởng mình lão tăng chắc. Tiếng bước chân của Tô Minh tiến lại gần phía Túc, rồi lão dừng lại ở khoảng cách khá an toàn giữa hai người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.